tối cường thần thoại đế hoàng, chương 371, Bình Thiên Chi Địa, góc truyện audio.com, bệ hạ, ban nãy là, Đắc Kỷ lại gần hưng phấn hỏi, nàng vẫn là lần đầu thấy có người sử xuất ra pháp ngoại phân thân, mà lại thực lực không tầm thường. Tần Quân cười nói, pháp ngoại phân thân, hắn ngữ khí dừng lại một chút, sau đó cười nói. Trước tiên đem người đều xua tán đi đi, tất cả đều vô sự rồi. Dù Phượng Hoàng nghe xong, liền vội vàng xoay người đem người còn đang vây xem phân phát. Tập được pháp ngoại phân thân về sau, Tần Quân tâm tình vô cùng thoải mái. Mở ra pháp ngoại phân thân, hắn thậm chí có loại xúc động có thể cùng địa tiên cảnh cường giả chiến đấu. Đương nhiên nếu là gặp phải địa tiên cảnh cường giả có tiểu cảnh giới cao, hắn vẫn là phải quỳ, mỗi một cái đại cảnh giới càng về sau chênh lệch càng lớn. Kim tiên cảnh cửu tầng Viên Hồng cùng Na Cha và Hoàng Phong Đại Vương chênh lệch lớn bao nhiêu, thậm chí tại thời điểm đối mặt với Ngưu Ma Vương ngay cả tư cách tham chiến đều không có. Tuy nhiên đây vẫn là một cái mở đầu tốt, Tần Quân bản thân cũng bắt đầu hướng cường giả chi lộ bước đi. Đêm đó Tần Quân tổ chức hội nghị, Lưu Bá Ôn, Gia Cát Lượng, Thân Công Báo, Viên Hồng, Lôi Chấn Tử, Hồng Hài Nhi cùng những người còn lại có thể tại trong vòng một ngày gấp trở về đều ngồi tại trong hành lang. Từ hôm nay, toàn bộ vô chủ chi địa đưa về Đại Tần, chư vị có ý kiến gì? Tần Quân cười nói, trong hành lang biểu tình của tất cả mọi người đều có chút kích động. Một ngày này rốt cuộc cũng đến, vì chinh chiến vô chủ chi địa bọn hắn thế nhưng là liên tiếp bị cường địch tập kích, lúc đầu là Tứ Thần Tông, sau có Chính Khí Minh, Bình Thiên Yêu Tôn càng là mang theo quét ngang nam vực chi thế đánh tới, những cái này còn chỉ là đại hình chiến tranh, mà tiểu hình chiến tranh thì càng là nhiều đếm không hết. Ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian, bọn hắn liền chinh phục vô chủ chi địa, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tự nhiên là trước đổi tên, về sau nào có thể tiếp tục gọi là vô chủ chi địa nữa. Hồng Hài Nhi xúc động cười hắc hắc nói, những người còn lại đều là cười gật đầu. Toàn bộ cuộc chiến này, mỗi người bọn họ đều có công lao, tự nhiên cao hứng vô cùng. Về sau đã không còn vô chủ chi địa nữa, mà gọi là Bình Thiên Chi Địa đi, ngày mai liền chính thức chiêu cáo thiên hạ, đặt vào trong Đại Tần Vương Quốc. Tần Quân gật đầu cười nói, Bình Thiên Chi Địa một là minh chí, hai là kỷ niệm bọn họ chiến thắng Bình Thiên Yêu Tôn. Đám người nghe xong hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy cái tên này rất có ý nghĩa. Hồng Hài Nhi nói lầm bầm, cái lão già không có lương tâm kia nếu là cũng tới đầu nhập vào bệ hạ thật là tốt biết bao. Cùng Tần Quân thời gian càng dài, hắn càng cảm thấy mình ném bái Tần Quân là quyết định sáng suốt cỡ nào, lại thêm hắn rất không quen nhìn Ngưu Ma Vương, cho nên vừa nghĩ tới ngày sau Tần Quân thống nhất Nam vực thần sắc Ngưu Ma Vương đến nhìn mặt hắn, hắn liền không nhịn được che miệng cười trộm, đáng yêu vô cùng. Thu phục Bình Thiên Yêu Tôn, chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, đến nay hồi tưởng lại thân ảnh vĩ ngạn của Ngưu Ma Vương, bọn hắn vẫn là nhịn không được dùng mình, yêu tộc cự bá như thế làm sao có thể thần phục. Chậm sớm muộn cũng sẽ để cho hắn chủ động quy hàng. Tần Quân cười nói đùa, nếu để cho hệ thống triệu hoán được Ngưu Ma Vương, thì tên này tính tình lại vặn cũng phải ngoan ngoãn chạy tới quỳ. Góc truyện audio.com, bái, lời vừa nói ra tất cả mọi người đều là cười cười, không ai coi là thật. Sau đó Tần Quân liền bắt đầu nghe chúng nhân báo cáo tình huống đại khái ở các thành. Toàn bộ Bình Thiên Chi Địa thành chỉ yếu điểm vượt qua ngàn tòa, đại tiểu thế lực càng là nhiều vô số kể, nhân khẩu cực lớn đến quá trăm triệu, tất cả đều là tu sĩ, đương nhiên đại bộ phận đều là tán tu, rất khó trưởng khống. Cho đến trước mắt Tần Quân quân đội chủ yếu vẫn là lấy Thiên Binh Vệ, Long Khởi quân đoàn, Miêu Nhân quân, Huyền Phong quân đoàn cùng Kim Ngân quân đoàn do Kim Giác Ngân Giác lĩnh đội làm chủ, Bạch Bào quân bởi vì số lượng hạn chế, danh khí ngược lại là rơi xuống, về phần những quân đoàn còn lại thì còn đang bên trong chu bị, đoán chừng chính thức thành lập về sau tổng binh lực sẽ đột phá ngàn vạn người. Đại thế lực có thể nhẹ nhõm điều động ngàn vạn tu sĩ cũng không nhiều, cho dù là hoàng triều cũng rất khó, chỉ có Ma đạo cửu tôn, Chính đạo ngũ hùng cùng thánh triều mới có thể. Mặc dù Đại Tần vẫn chỉ là vương quốc nhưng quốc lực lại là vượt mức quy định, điểm này bị rất nhiều người xem như chuyện lạ đến đàm luận. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nửa năm sau, Đại Tần sẽ có được 15 triệu quân, mà lại đều là tu sĩ. Lưu Bá Ôn tổng kết nói, cái con số này làm cho tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên 15 triệu tu sĩ đều lấy luyện khí cảnh cùng trúc cơ cảnh chiếm đa số. Tần Quân không khỏi nheo mắt lại, cách thời gian hắn tiến về Thánh Triều còn có nửa tháng, hắn đang suy nghĩ trong nửa tháng còn muốn hay không có đại động tác. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn vẫn là quyết định trước an dưỡng sinh tức một đoạn thời gian rồi lại nói, bởi vì nếu cứ tiếp tục như vậy, thì Đại Tần Vương quốc liền sẽ theo không kịp trình thể thế lực cước bộ của Tần Quân, cho dù hắn lại thế nào yêu đãi con dân Vương quốc thì thực lực cách xa quá nhiều, cũng sẽ bị ức hiếp, dù sao hắn cũng không thể nào quản được mỗi một cái góc. tiếp xuống liền bắt đầu phong chức quan phẩm giai đi. Tần Quân mở miệng cười nói, quyết định của hắn tự nhiên không ai dám có ý kiến. Nhưng bởi vì liên quan đến thành trì quá nhiều, đoán chừng cần một tuần thậm chí thời gian dài hơn mới có thể hoàn thiện. Bệ hạ nghe nói ngài đằng sau sẽ đi thánh triều. Thân công báo bỗng nhiên đứng dậy chắp tay hỏi, dẫn tới tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Tần Quân gật đầu nói, đúng vậy, làm sao, ngươi có ý nghĩ gì sao? Thân công báo chính là tu vi cao nhất bên trong quan văn, Tần Quân cũng rất coi trọng hắn, cũng may hắn cùng Lưu Bá Ôn, Gia Cát Lượng quan hệ coi như hữu hảo, cũng không có phát sinh sự kiện nội đấu. Ta dự định trước hướng về thánh triều, vì bệ hạ dò đường. Thân công báo cười nói, Tần Quân nhãn tỉnh sáng lên, tên này năng lực giao lưu cực mạnh, thủ hạ dưới tay Tần Quân thật không ai bằng, nếu để cho hắn sớm tiến về thánh triều, nói không chừng có thể vì Tần Quân mang đến kinh hỉ. Nghĩ xong, Tần Quân gật đầu nói, trẫm đồng ý, nhưng nhớ lấy, hết thảy phải cẩn thận. Thân công báo mừng rỡ gật đầu, những người quan văn còn lại thì hiếu kỳ hắn vì sao lựa chọn đi thánh triều, hiện tại vô chủ chi địa đổi tên thành Bình Thiên chi địa, thân công báo không muốn nỗ lực nắm quyền, củng cố địa vị của chính mình sao? Thật tình không biết thân công báo nhìn chúng chính là tương lai lâu dài hơn, hắn đã tính tới. Góc truyện audio.com, Tần Quân lần này đi thánh triều chắc chắn kinh thiên động địa. Đúng lúc này, một gã hộ vệ chạy vào, quỳ xuống nói ra. Bệ hạ, trong nội viện có một tên hòa thượng tự xưng muốn tới tìm nương tựa bệ hạ. Hòa thượng, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc, tại Nam vực Phật môn là không nhận đãi kiến, phần lớn người đều không tin Phật. Tần Quân nghe xong, sẽ không phải là Hàng Long La Hán a. Lúc này liền cười nói. Để hắn vào đi, để Hàng Long La Hán cùng Pháp Hải Thôi Động Phật Môn Đại Tần Vương quốc phát triển cũng không tệ, trong vương quốc các giáo hoành lập mới có thể sáng chói phồn hoa, người nhất định phải có tín ngưỡng, đương nhiên không thể tin ác. Dù sao ngày sau hắn nếu là triệu hoán được Như Lai Phật Tổ, để Như Lai phản chiến tới, lại khí thôn Tây vực Phật Môn, chẳng phải là sảng khoái sao? Rất nhanh Hàng Long La Hán liền bị dẫn vào, Long Hành Hổ Bộ, chỉ gặp hắn người mặc cà sa, dáng người khôi ngô bất phàm, hai đầu lông mày tàn mắt ra một cỗ chính khí, phảng phất như có thể chấn nhiếp yêu ma, chỉ là hắn trong tay cầm một cái tửu hồ lô. Rượu thịt xuyên tràng qua, Phật Tổ lưu trong lòng, thế nhân nếu học ta, sẽ nhập vào ma đạo. Hàng Long La Hán vừa đi vừa cười nói, hắn tác phong cùng lời nói để cho người ta không khỏi nhíu mày. Người xuất gia nhậu nhẹt còn có thể đường hoàng như thế. Na cha, Hoàng Phong Đại Vương, Viên Hồng thì nhíu mày nhìn về phía Hàng Long La Hán, tu vị của bọn hắn hoặc là cao hơn Hàng Long La Hán, hoặc là cân bằng, cho nên một chút liền xem thấu Hàng Long La Hán tu vị sâu cạn. Hòa thượng này thật là lợi hại, cách chương.